Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 239. Góc truyện audio.com. Khương Tửu cả người đều kịch liệt chấn động một cái. Nàng từ trên giường nhảy xuống, liền thẳng đến ngoài cửa, bị Ôn Tây Lễ chăm chú ôm. Nam nhân từ phía sau lưng ôm lấy nàng, thanh âm trầm ổn mà trong trẻo nhưng lạnh lùng. Khương Tửu, ngươi tỉnh táo một chút, chân của ngươi từ bỏ ư? Ngươi kêu ta như thế nào tỉnh táo? Khương Tửu ngẩng đầu khuôn mặt, nàng xem đứng lên cực kỳ bi thương, tê tâm liệt phế hướng về phía hắn hô. Mẹ của ta bị người hại, có chuyện gì hướng về phía ta đến là được rồi. Tại sao phải tổn thương nàng? Nàng đã đủ khổ. Khương Tửu cổ chân bên trên, không ngừng chảy ra máu tươi. Đó là cái này mấy thiên viêm chứng không có hoàn toàn tốt toàn bộ miệng vết thương. Bởi vì nàng tâm tình kích động mà bắt đầu rướm máu. Ôn Tây Lễ nắm chặt bờ vai của nàng, chằm chằm vào mặt của nàng, thần sắc lãnh khốc nói với nàng, ngươi sẽ không tỉnh táo lại, ta liền đánh ngất xỉu ngươi. Khương Tửu chống lại khuôn mặt nam nhân, hắn đáy mắt có tuyệt đối tỉnh táo, còn có nói được thì làm được lạnh lùng. Nàng gắt gao cắn môi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng hiện tại không thể té xỉu, nàng phải đi cục cảnh sát, đem cái kia tổn thương Lam Nhã người bầm thây vạn đoạn. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng, hỏi, tỉnh táo lại sao? Khương Tửu ngẩng đầu, đáy mắt đều nhiễm lên một tia hận ý. Biến thành người sống đời sống thực vật cũng không phải mụ mụ ngươi. Ngươi đương nhiên có thể tỉnh táo. Miệng nàng môi cắn ra huyết, trong ánh mắt đều là nước mắt. Ôn Tây Lễ nhìn xem cái này dương tiểu tụy u oán khuôn mặt. Thò tay vừa nhấc, đem người ngồi chỗ cuối bế lên, bỏ vào trên giường, hắn xoa bóp linh, gọi y tá tới đây xử lý Khương Tửu vết thương ở chân. Ngươi nói phải không sai, gặp chuyện không may người cũng không phải mẹ của ta, ta làm không được cảm động lây. Ôn Tây Lễ vén lên Khương Tửu quần chân, nhìn xem nàng cổ chân bên trên không có cứng lại mà không đoạn lăn xuống đến huyết châu. Nhưng là ngươi bây giờ là thê tử của ta, thân thể của ta cho ngươi trượng phu, không thể cho phép ngươi dùng cái này hai chân tại băng thiên tuyết địa ở bên trong chạy trốn. Hắn lãnh khốc nói, ta không cần một cái nửa đời sau ngồi xe lăn phu nhân. Ngươi mới nửa đời sau ngồi xe lăn, Khương Tửu muốn mắng hắn, chẳng qua là tâm tình ổn định không xuống, toàn thân đều tại không ngừng phát run, nàng đỏ bừng suy nghĩ. Hỏi, là ai đem Lam Nhã đẩy xuống? Ôn Tây Lễ nhìn nàng một cái hơi mập nữ nhân, ngươi cho Lam Nhã mời qua hộ công, ngươi còn nhớ rõ ư, Lam Nhã hộ công? Khương Tửu hỗn loạn trong não, hiện ra một tờ hướng về phía nàng nịnh nọt mỉm cười trong năm phụ nữ khuôn mặt. Nàng cả người một lăng, không thể tin nhìn về phía Ôn Tây Lễ, Lam Nhã gặp chuyện không may đến nay. Nàng hướng viện trưởng truy trách, y tá truy trách, hướng cảnh sát gây áp lực, yêu cầu tra rõ, nhưng là, lại đem cái kia mỗi ngày tại Lam Nhã trong phòng bệnh chiếu cố nữ nhân của nàng. Cấp quên mất, bệnh viện gặp chuyện không may về sau, nàng liền từ trước, Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng không ngừng rướm máu cổ chân. Có chút nhíu mày, còn như vậy khép lại không được, chỉ sợ muốn dùng chất kháng sinh. Thanh Sơn bệnh viện đều ngừng làm việc, người bệnh cũng đều chuyển viện, hộ công từ chức cũng rất bình thường. Lam Nhã gặp chuyện không may thời điểm nàng trong phòng ngủ. Có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh, cảnh sát bên kia đi quá trình hỏi nàng vài câu, sẽ đem người thả rời đi. Khương Tửu đần độn nhìn xem hắn, nàng không hiểu, một tháng 2 vạn 5 hộ công phí, chỉ giúp nàng chiếu cố Lam Nhã cật hát lạp tát. Nàng tại sao phải hại Lam Nhã? Có cái gì thâm cừu đại hận? Muốn thương tổn Lam Nhã? Khương Tửu toàn thân run rẩy lên. Ôn Tây Lễ vươn tay, đem nàng ôm, làm cho nàng cái chán, chống đỡ ở hắn trên bờ vai. Vì cái gì? Chấm, Khương Tửu hỏi, nàng thanh âm khàn khàn. Ta tới thời điểm, cảnh sát đánh cho ta điện thoại, nói cái kia hộ công chi phiếu ở bên trong. Mấy ngày hôm trước có hải ngoại giả thuyết tài khoản cho nàng chuyển khoản 100 vạn. Ôn Tây Lễ thấp giọng nói. Khương Tửu, ngươi tỉnh lại một chút. có người nhìn chằm chằm vào ngươi rồi. Hắn muốn mượn này đến đả kích ngươi. Ngươi càng thống khổ, không phải càng lại để cho hắn cao hứng ư? Tiền. 100 vạn, mua Lam Nhã một cái mạng. Đã từng tươi đẹp quan toàn thành Lam Nhã, chỉ trị giá 100 vạn, chính là 100 vạn, sẽ đem nàng tất cả khả năng đều cho chặt đứt. Khương Tửu có chút muốn cười, nhưng là càng nhiều nữa, là khó có thể hình dung cừu hận. Nàng muốn giết người, muốn giết chết những cái kia tổn thương Lam Nhã tất cả mọi người. Nàng khổ cực như vậy duy trì lấy toàn bộ công ty, cũng không quá đáng, chính là muốn về sau có cơ hội, tại Lam Nhã trước mặt vung làm nũng, nói cho nàng biết, mụ mụ, ta đem ngươi công ty lưu lại, ta lợi hại hay không? 100 vạn, đem hết thảy đều hủy, ta chẳng lẽ có thể làm được không thống khổ ư? Khương Tửu chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt của nàng ở bên trong chứa đựng nước mắt, đáy mắt không có bất kỳ ánh sáng. Tây Lễ, ngươi biết ta đây chút ít năm, có bao nhiêu vất vả, có bao nhiêu cố gắng ư? Vì cái gì cũng không quá đáng, chính là có thể làm cho Lam Nhã kiêu ngạo cùng tự hào mà thôi. Nữ nhi của nàng như vậy xuất sắc, so nàng tất cả bằng hữu nhi nữ đều mạnh mẽ, so Hà Xuân Bạch con gái không biết lợi hại đi nơi nào. Nàng muốn cho nàng cao hứng a, nàng muốn cho nàng vì nàng mà sống a, nàng muốn cho Lam Nhã biết rõ Khương Tửu đáng giá nàng sống sót a. Y tá đi đến, chứng kiến Khương Tửu trên chân huyết, sợ tới mức cũng gọi đi ra, thậm chí đem bác sĩ đều cho gọi tới. Chứng viêm là từ xương cốt bên kia lan tràn đi ra. Gãy xương đã đón, huyết nhục nhưng không có dễ dàng như vậy dài đủ, rất dễ dàng xuất hiện nùng huyết cùng hoại tử. Khương Tửu những ngày này bởi vì dùng chân quá độ, đem còn không có tốt toàn bộ vết thương ở chân cũng cho mang ra ngoài. Lại đã xảy ra Lam Nhã sự tình, thân thể tố chất rớt xuống ngàn trượng, miệng vết thương nhiều lần nhiễm trùng, như thế nào cũng tốt không được. Bác sĩ sang xem một chút, bất mãn hết sức ý uy hiếp nàng nói, ngươi sẽ không hảo hảo dưỡng thương, đến lúc đó cái này vòng thịt nát, muốn cắt ra thì thanh chế, đến lúc đó chịu khổ phải thế nhưng là ngươi. Ôn Tây Lễ là trải qua thanh đau vì bị thương khổ, nghe vậy thập phần thận trọng, ngược lại là Khương Tửu nghe mới sinh không sợ cọp, lạnh lùng uống trở về. Tùy tiện, ta không sợ đau. Ôn Tây Lễ vỗ nàng đầu một chút, sau đó đi qua cùng bác sĩ hỏi thăm phương án trị liệu. Trở về mới đúng nàng nói, bác sĩ không có hù dọa ngươi, ngươi nhiễm trùng nghiêm trọng, chờ đợi đánh một châm chất kháng sinh, ta lại dẫn ngươi đi cục cảnh sát. Nghe được muốn đánh chất kháng sinh, Khương Tửu cũng ý thức được chính mình vết thương ở chân cái này thoạt nhìn cũng không phải hết sức rõ ràng miệng vết thương tựa hồ thật sự càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng nhấp một chút môi, trầm thấp, a hát, một tiếng, y tá tự cấp nàng bôi thuốc băng bó. Ôn Tây Lễ ngồi ở bên giường, nhìn xem mặt của nàng, hỏi, hiện tại tỉnh táo một chút ư? Khương Tửu ngẩng đầu, nhìn nhìn nam nhân xinh đẹp hoa đào mắt. Hắn con mắt sắc tĩnh mịch, thâm trầm nhìn xem nàng thời điểm, thoạt nhìn thập phần ổn trọng. Ngươi nói ta không phải mẹ của ta mới có thể lãnh tĩnh như vậy. Những lời này là đúng đấy, nhưng là nếu như ta cũng với ngươi đồng dạng rối loạn, chỉ sợ đến lúc đó người không có bắt lấy, nhà của chúng ta đã bị phá hủy. Khương Tửu biết rõ hắn nói rất có đạo lý, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, Tây Lễ, ta không có trách cứ ý của ngươi. Chấm, giám sát và điều khiển là ta thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, video ta cũng đã chia cảnh sát. Bọn hắn hiện tại đã phái người đi tìm hộ công. Ngươi bây giờ chuyện trọng yếu nhất, chính là suy nghĩ cẩn thận. Là ai như vậy hận ngươi? Làm thương tổn ngươi, hắn có thể được đến chỗ tốt gì? Cách chương.